Em là bảo bối daddy cưng chiều vợ trẻ. Chương 6, chịu trách nhiệm với em. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt trời mùa thu len qua những áng mây trắng bồng bềnh, bầu trời trong vắt, ánh nắng luồn qua tấm rèm cửa sổ rọi thẳng vào mặt Lam Linh khiến cô khó chịu. Mở mắt cô liền nhíu mày vì cảm giác nặng nề đau nhói khắp cơ thể, nhìn đồng hồ đã điểm 08. 05 muộn muộn thật rồi, hôm nay cô còn phải nộp bài thi mỹ thuật hôm trước. Cô lập tức muốn nhanh chóng rời giường nhưng bản thân cứng ngắc như bị vật nặng đè lên. Quay sang phải là gương mặt người đàn ông phóng to khiến cô giật mình, hét lên, tay vội vàng thu chăn về che đi cơ thể trần trụi của mình. Tiếng hét chói tai làm Trương Ngạn nhíu mày tỉnh giấc. Mới sáng ra em đã ồn ào như vậy, còn chê đêm qua chưa đủ mệt. Lam Linh ngượng ngùng lườm nguýt anh, bỗng chừng mắt như sực nhớ ra điều gì đó. Cô bối rối vốn định hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào, khuôn mặt bỗng chốc lại ửng đỏ. Trương Ngạn âm thầm quan sát cô gái nhỏ này dễ đoán vô cùng, vừa nhìn liền biết trong cái đầu nhỏ kia nghĩ gì. Em muốn hỏi tối qua có chuyện gì? Đúng đúng, được hỏi chúng mà không cần mở lời. Lam Linh gật đầu lia lịa. Trương Ngạn thấy cô như vậy lại nổi ý muốn trêu chọc, cười cười nhướn mày. Nếu muốn hồi tưởng như vậy tôi cũng không phải người hẹp hòi, sẵn lòng kể không thiếu chi tiết nhỏ cho em nghe. Còn có thể giúp em trải nghiệm lại một cách thực tế. Vừa nói Trương Ngạn vừa từ từ tiến về phía Lam Linh. Cô hoảng hốt đưa tay nắm lấy tóc anh kéo ra khoảng cách giữa hai người, anh cảm giác như da đầu bị kéo ra một mảng thảm thiết, kêu chộp lấy tay cô. Lam Linh lườm anh, không có thời gian đôi co với anh. Chuyện này xong rồi coi như đen đủi là sự cố sau này tôi. Lục Lam Linh không hề quen biết Trương Ngạn anh. Cô giành giọt phân rõ ranh giới một chàng. Anh trợn mắt nhìn, hôm qua từ đầu vốn có chút nghi ngờ cô liệu có phải cho người bỏ thuốc, e rằng không đúng rồi. Cô gái này sau một đêm ân ái liền muốn phủi mông làm như không quen biết anh. Rõ ràng là lần đầu mà cứ thế cho qua. Tôi không muốn. Anh điên à? Thôi thôi quay mặt qua đi, tôi phải mặc đồ. Không những không nghe lời cô, anh ngược lại càng nhìn cô chằm chằm, dùng ngón trỏ chỉ trên người cô. Chỗ đó, chỗ này kia nữa tôi đều đã hôn cả rồi còn. Ngay cả chỗ bên dưới kia cũng đã ăn sạch, em nói xem còn chỗ nào không thể nhìn. Lam Linh mặt lúc này đã đỏ bừng, kéo chăn bỏ vào phòng tắm. Lát sau cô đi ra, trên người là bộ váy đồng phục mới thơm tho, mái tóc đã được chải gọn gàng. Chỉ có điều đâu hôn khắp cơ thể không thể che được, khuôn mặt bốc chốc trở nên bí xị. Đi ra ngoài lúc này Trương Ngạn đã mặc đồ xong đợi cô đi ra. Thì bước vào phòng tắm, thấy vẻ mặt như có ai thiếu nợ không trả của cô, anh ân cần hỏi. Chuyện gì nữa? Vết này đều không sạch. Ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh, xem ra nước mắt đã trực trào rơi xuống. Bắt gặp vẻ mặt này của cô, anh không biết nên làm thế nào, nó cũng đâu phải vết son làm sao mà sạch được. Anh liền nhớ ra gì đó, cúi thấp xuống nghiêng cổ về phía cô. Cái này là đêm qua em cắn tôi. Lam Linh nhìn vết thương y dấu răng còn nguyên chút máu khô, áy náy vô cùng, nước trực trào trong mắt lập tức rơi xuống. Cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh. Rất đau đúng không? Đúng, nhưng không thể so với lần đầu của em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Ánh mắt trìu mến nói xong, anh đưa tay giữ lấy đầu cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm mại thơm thoang thoảng kia rồi bước vào phòng tắm, để lại một cô gái đứng ngẩn ngơ. Con nai nhỏ trong lồng ngực chạy loạn. Bây giờ em tới trường sao? Tôi đưa em đi. Không không cần, tôi đi xe bus quen rồi. Không phải anh còn đến công ty sao? Công việc kiếm tiền là quan trọng. Lam Linh xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Công việc chính xác là lý do này là hợp lý nhất. Trạm xe bus gần nhất cũng ở cách khu biệt thự này 1 km. Bằng sự đau nhức mệt mỏi đó em có thể đi bộ đến đó không? Hơn nữa 10 giờ sáng là hạn cuối cùng nộp bài thi, hiện tại là 9 giờ rồi, em chắc chắn mình đủ thời gian. Càng vừa vặn công ty của tôi chạy qua trường em. Đúng, bài thi lúc này là quan trọng nhất, cuối cùng vẫn là bài thi, nếu không nộp bài thi cô sẽ mất khả năng được giải thưởng, mà nếu vậy học phí sẽ phải chi trả hoàn toàn. Nghĩ tới cô liền dùng mình đồng ý, quá giang xe anh tới trường. Trời hôm nay thật đẹp, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cô gái ngồi ghế lái phụ, cô liên tục thở dài. Sắp tới rồi. Được rồi, dừng ở đây cho tôi xuống. Còn chưa tới trường. Không, nếu anh dừng ở cổng trường mọi người sẽ bàn tán. Không được, Trương Ngạn chẹp miệng. Học viện ASM là nơi thế nào? Họ vốn không để ý đến người xung quanh. Lam Linh gật gật đầu đồng ý, đúng là như vậy, ở ngôi trường ấy nếu không phải là con của gia đình quyền thế có thể nhờ vả được thì bạn chính là rơm rạ. Chiếc xế hộp hạng sang đen bóng loáng dừng trước cổng. Học viện với lối kiến trúc châu Âu cổ điển sang trọng bày ra trước mắt. Lam Linh cảm ơn anh rồi xuống xe hớt hải chạy về phía phòng giáo viên nộp bài thi. Mải đâm đầu chạy mà va phải cô nàng khiến cả hai ngã nhoài ra đất, cô nàng trước mặt bực tức đứng dậy quát ầm ĩ, mù à. Bổn tiểu thư đây mà bị chảy ra xem cô làm thế nào. Lam Linh cố gắng đứng dậy, hôm trước bị xe của Trương Ngạn va phải cổ chân vốt còn rất đau, hôm nay lại tiếp tục ngã, xem cô đang bị chòm sao nào chiếu. Mà xui xẻo thế này. Cô cúi đầu rối rít xin lỗi, cô nàng trước mặt nhìn kỹ lại một lần nữa. Vẻ mặt đổi từ tức giận sang khinh thường, giọng mỉa mai. Nhìn xem ai đây, nhị tiểu thư của Lục gia đây mà, ôi trời, khuôn mặt non tơ thế này thật khiến cho mọi người có cảm giác chưa trải sự đời nhưng bên trong cũng thật mưu. Mô xảo quyệt, này nếu rảnh có thể chỉ cho tôi cô làm sao mà lừa được trường tổng lên giường như vậy. Lam Linh sửng sốt, thế nào mà cô ta biết được chuyện này? Hơn nữa nếu cô ta biết được thì có lẽ cả trường này ngóc trên ngách dưới đều biết rõ cả rồi. Cô hoảng sợ lắc đầu. Không, tôi không, không có, không có. Cô gái trước mặt cười khẩy. Mạnh bạo lắm, lấy tóc cô giật về sau. Vậy những dấu hôn này là thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp này giờ thật nổi tiếng rồi. Thứ hồ ly tinh, mày lên mạng xem rốt cuộc bản thân đã hot thế nào rồi. Lam Linh vũng vẫy khỏi tay cô ả. Vờ lấy tập tranh vội vàng chạy về phía trước. Cách Trương.